Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1498, xé rách gông xiềng thần ma. Các đại cảnh giới, hỗn độn kiếp nạn, tất nhiên thuộc về mạnh nhất thiên kiếp một trong. Một khi giáng thế, giống như là thiên phạt lực lượng, có thể hủy thiên diệt địa. Nói như vậy, cực ít phát sinh loại thiên kiếp này, trừ phi nghịch thiên yêu nghiệt vượt cửa ải, mới có độ khả thi xúc động hỗn độn thiên kiếp mạnh nhất thẩm phán. Gắng không nổi đi tất nhiên hình thần đều diệt, nhưng nếu là thật giết ra ngoài, quả nhiên có thể thu hoạch kinh thế tạo hóa. Hỗn độn, toàn bộ thời không lỗ sâu, đều là bị hỗn độn bao trùm ở, khuấy động ra hủy thiên diệt địa bão táp. Bao phủ rộng lớn non sông, gây nên chấn động mạnh. Quả thực, nhiều như vậy chân tiên bị cuốn vào ở trong, thúc đẩy thiên kiếp diễn sinh biến đổi lớn, sinh ra mạnh nhất hỗn độn đại kiếp nạn, thiên trúc nhất mạch song, tử thương nặng nề như vậy. Đây chính là thập đại chân tiên a. Một khi chết đi ở thiên phạt ở trong, tộc này ở chiến trường vạn tộc thế lực, sẽ mức độ lớn hạ thấp. Mất đi chân tiên tọa trấn tiên môn đạo thống, còn tính là gì tiên môn đạo thống? Có chút người chê cười, cùng thiên trúc nhất mạch quan hệ cũng không hữu hảo. Bây giờ nhìn đến bọn họ gặp rủi ro, nhất thời cười lạnh nói, tối cường đại kiếp bên dưới, kể cả vị này cùng thiên đình một mạch hữu quan cường giả, cũng sẽ đồng thời nuốt hận. Đây chính là hỗn độn thẩm phán. Ai có thể ngao phải đi? Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh. Kỳ thực theo chiến trường vạn tộc mở ra đến hiện tại, cũng có nghịch thiên yêu nghiệt tắm rửa cái khác mạnh nhất sát kiếp, có chịu đựng được, cũng có chết đi. Nói chung sống sót tương đương có hạn. Nhưng là chân tiên cảnh hỗn độn đại kiếp nạn, càng kinh thế hãi tục. Một khi đánh xuống, hoàn toàn là thương khung lật úp, mặt trời lặn trăng xuống, khủng bố tuyệt luân, nghịch thiên rồi. Phương xa thế giới người vây xem đều sợ hãi, mà có tiên tộc một nhóm chân tiên chiếm giữ, nguyên bản hướng về liên thủ với thiên trúc nhất mạch, trấn áp thiếu niên ma vương. Kết quả bọn họ không nghĩ tới chính là, thiên trúc nhất mạch hoàn toàn cấm chỉ bọn họ đi vào. Điều này làm cho tiên tộc các cường giả cũng căm tức. Rốt cuộc đối với thiên trúc nhất mạch tới nói, nơi này việc quan hệ thủy tổ tạo hóa địa, bọn họ không thể để bất luận cái gì ngoại tộc thế lực tới gần nơi này mảnh tài nguyên bí cảnh. Ta nên vui mừng, hay là nên cao hứng? Tam đại tiên tộc chân tiên cười nhạt lên, tuy rằng thiếu niên ma vương lại một lần nữa bốc hơi khỏi thế gian, thế nhưng chết đi một vị cùng hắn hữu quan anh kiệt, cũng coi như là chuyện thật tốt. Chỉ bất quá bọn hắn tiếc hận chính là không thể thông qua Hạ Côn Luân lại một lần nữa tìm tới thiếu niên ma vương rồi. Nói chung, hỗn độn thiên kiếp đã giáng thế, một đạo tiếp một đạo, hỗn độn tiên đạo đan dệt chớp giật, mang theo đáng sợ sinh mệnh nghiền ép liên miên rơi xuống, ép sụp bao la non sông, người chết không yên lành. Thiên trúc nhất mạch ở đây gặp nạn chân tiên cường giả, tuyệt vọng gào thét, bọn họ căn bản không sống nổi, rất khó chống lại, cuồn cuộn hỗn độn thiên kiếp đem cơ thể bọn họ đều đánh nứt toác. Đáng sợ thẩm phán sức mạnh, đối với tính mạng của bọn họ chi khí, tiến hành tàn khốc nghiền ép. A, một vị tiếp một vị chân tiên kêu thảm thiết, sắp chết bước ngoặt. Trong lòng tất cả đều là không cam lòng. Hiện tại bọn họ vẻn vẹn chỉ là muốn biết rõ Hạ Côn Luân đến cùng là ai. Nhưng là bọn họ mãi cho đến chết, Tô Viêm chưa từng nói một câu. Những chân tiên này ở vô tận không cam lòng chung thượng đường, hình thần đều diệt. Âm âm, đồng dạng Tô Viêm cũng không dễ chịu. Mênh mông hỗn độn trong đại kiếp, căn bản không có hắn bất luận cái gì đất đặt chân. Hết thảy đều nổ tung, nương theo hủy diệt hỗn độn ánh sáng lộng lẫy. hướng về Tô Viêm tiến hành tàn khốc trấn áp. A, vừa đối mặt, Tô Viêm tam đại hóa thân run mạnh, đồng loạt bay ngang ra ngoài. Tam đại hóa thân đều có cùng thời gian hủy diệt xu thế. Gào, Tô Viêm đầu đầy nhuốm máu, tóc bay tứ tung. Tam đại thân thể cùng thời gian phát sáng, mà ở cực hạn bạo phát bên trong, đang giao hòa, ở gây dựng lại. Trong nháy mắt, Tô Viêm khí tức thay đổi, khí hóa tam thanh ngắn ngủi dung hợp, hắn giống như hóa thành một vị chân tiên, tràn ngập khó có thể so với thần uy. Ở đây trời trong hỗn độn, hừng hực bạo phát, đầy đủ để người đời run rẩy, khí tức đang giải phóng. Tô Viêm hóa thành tuyệt đỉnh hư tiên, thân xác tỏa ra ngập trời hào quang, giống như một cái vũ trụ ở nở rộ, nương theo vạn vật sơ thủy khí tức, điên cuồng bạo phát, giết. Tô Viêm điên cuồng cười to, mang theo cuồng dã cùng bá khí, mang theo sông vỡ tất cả bão táp, vùng đầu nắm đấm, giết hướng đầy trời hỗn độn đại kiếp nạn. Dưới bầu trời sao, càn khôn bên trên, hỗn độn lưu động, sát phạt giáng thế, duy có một người, dường như vĩnh hằng bất diệt thần ma, chiến huyết thiêu đốt, một quyền tiếp một quyền, hướng về hỗn độn thiên kiếp, bùng nổ ra mạnh nhất thảo phạt, tung tung tung, hầu như từng quyền thấy máu, Tô Viêm cả người đều bị hỗn độn chớp giật bao trùm ở. Chỉ có hắn thân xác bất diệt, cường thịnh tuyệt luân, mạnh mẽ ngao hỗn độn nghiền ép cùng thẩm phán, muốn giết ra một cái vĩnh hằng bất diệt đường. Nhưng mà, hỗn độn thiên kiếp sinh ra khí tượng, càng ngày càng nồng nặc cùng kinh thế rồi. To lớn thời không lỗ sâu, như là hiển hóa ra 3000 thần ma, hạ xuống tiên đạo pháp tắc, đặt xuống tuyệt sát trật tự, ngàn vạn tầng lật úp mà xuống. Đối với Tô Viêm tiến hành trấn áp, Tô Viêm nguyên thần rung động, nhào bắt được đại nguy cơ. Nhưng là hắn căn bản không sợ, trái lại nhiệt huyết sôi trào. Đây là trở nên mạnh mẽ con đường, không cần kiêng kỵ. Hắn muốn giết ra ngoài, chứng thượng vô địch hư tiên, tương lai hùng bá một cái thời không lỗ sâu, đặt xuống mạnh nhất ghế. Như vậy ở trong vạn tộc chiến trường, Tô Viêm chính là có thể ở trong thời gian ngắn ngủi thành tựu mạnh mẽ chân tiên. Đến đây đi, ta muốn trở nên mạnh hơn, ai cũng không thể ngăn trở ta. Ta phải lớn mạnh sinh mệnh bản chất, thành tựu ta mạnh nhất con đường. Đều đến đây đi, giết, giết ra một cái đường đăng tiên, vô địch thiên hạ. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, tinh khí thần xông thẳng lên trời, lãnh khốc trong con ngươi, chiến hỏa thiêu đốt, đầy trời hỗn độn trong thế giới. Tô Viêm bùng nổ ra mạnh nhất sát phạt, mà chủ động đón đánh mà lên, chịu đựng tàn khốc nhất thử thách. A, thời khắc này, Thiên Trúc nhất mạch lên cấp 2 đại chân tiên, cũng theo giải thể rồi. Trước khi chết, nhìn thấy Tô Viêm khủng bố, nhìn thấy một vị vô địch người trẻ tuổi cường thịnh, thậm chí nhìn thấy sơ thủy quyền, luân hồi chi lực, kiếp đạo thần thông, đại vô lượng trường, khí hồi tam thanh, một loạt mạnh nhất bí thuật tỏa ra. Quả nhiên đem Tô Viêm thúc đẩy, giống như đấu tranh với thiên nhiên hoàng kim thần ma. Đây là bất diệt thể, trong truyền thuyết vô thượng bảo thể. Ngươi đến cùng là ai? Bọn họ mang theo không cam lòng cùng tuyệt vọng lên đường. Từng tầng thân phận, cuối cùng muốn hóa thành một cái ai? Bọn họ trước khi chết đều cảm thấy, có lẽ tương lai đế bảng tranh bá, cũng có bóng người của hắn. Cũng có hắn huy hoàng. Hỗn độn kiếp nạn dĩ nhiên còn chưa kết thúc, có chút không hợp thói thường. Ta liên tiếp nhìn thấy tiên đạo ánh sáng nổ tung, không nghi ngờ chút nào, Thiên Trúc nhất mạch thập đại chân tiên đều bị giết chết, không có bất luận cái gì một vị sống sót. Quả nhiên là nghịch thiên rồi, độ cái kiếp đánh giết thập đại chân tiên, Thiên Trúc nhất mạch muốn thổ huyết rồi. Mặc dù nói chết đi cường giả không phải đỉnh phong chân tiên, vẻn vẹn chỉ là vừa bước vào chân tiên cảnh cường giả. Thế nhưng loại người này, rốt cuộc đối với tương lai chiến trường vạn tộc tranh bá, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nhưng là hiện tại, thập đại chân tiên chết trận, Vô Liêm Sỉ, Thanh Sơn Châu, toàn bộ Đại Châu suýt nữa luân hãm, từng vị lão tổ phẫn nộ, bọn họ đến cùng chọc người nào, đến cùng làm tức giận ai, vì sao phải bọn họ bộ tộc trải qua những này thảm họa, tuyệt đối cùng huyền hoàng vũ trụ hiếu quan, bọn họ là đến báo thù, là đến báo thù. Trúc Lập Huy trong lòng đã có hối hận, tổn thất quá nặng nề, bởi vì một cái Trúc Nguyệt chọc vào một cái bằng trời tổ ong vò vẽ. Trúc Lập Huy, ngươi làm ra chuyện tốt. Việc này, quần tộc dĩ nhiên biết được, tộc chủ đều kinh nộ. Vì một viên thiên trúc pháp tướng hạt giống, bọn họ mất đi quá nhiều đồ vật. Thậm chí buồn cười chính là, hiện nay còn không biết kẻ địch là ai, là ai đang vì Trúc Nguyệt hộ giá hộ tống. Lập tức truyền lệnh, thiên trúc tộc chủ buông lời, thủy tổ chỗ biến mất, không thể sai sót, để cái khác thời không lỗ sâu nhân mã, lập tức đi tới thủy tổ chỗ biến mất, không quản trả giá bao lớn đánh đổi, đều muốn trấn áp Hạ Côn Luân. Thời khắc cần thiết, có thể để tiên tộc tham dự vào, trấn áp Hạ Côn Luân. Sự tình càng nháo càng lớn, hỗn độn thiên kiếp ấp ủ thời gian dài như vậy, Hạ Côn Luân còn đang độ kiếp, như vậy vấn đề liền nghiêm trọng. Hắn rất khả năng thành tựu tuyệt đỉnh chân tiên. Một khi loại này ngoan nhân sinh ra, sẽ đối với thiên trúc nhất mạch hình thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Huống hồ hiện nay, thiên trúc thủy tổ chỗ biến mất, còn có hy vọng lại một lần nữa mở ra lần thứ hai. Hiện tại bọn họ còn có cơ hội làm lại đến. Tộc này tộc chủ ra lệnh, hỏa tốc truyền đạt đến thiên trúc nhất mạch, các đại chiến khu ở trong, gây nên chấn động không nhỏ, mà hỗn độn thiên kiếp, kéo dài thời gian nhanh cả ngày rồi. Không thể không nói, một ít tiên môn đạo thống cự đầu, đều hơi biến sắc, đây chính là hỗn độn thiên kiếp, thậm chí cũng không có thập đại chân tiên chết đi mà hạ thấp uy năng. Như vậy nói cách khác, Hạ Côn Luân bản thân liền có đủ mạnh tiềm chất, này rất đáng gờm. Bọn họ cũng rất muốn biết rõ thiên kiếp chi địa cụ thể tiến triển. Đáng tiếc thời không bảo kính lại mạnh, cũng khó có thể thấy rõ đến thiên kiếp bên trong hình ảnh. Tô Viêm huyết chiến một ngày rồi, chiến thể của hắn nhuốm máu, vết thương đầy rẫy. Một lần tiếp một lần bị hỗn độn thiên kiếp bị đánh bay. Nhưng là Tô Viêm một lần tiếp một lần bò lên, lấy bổ thiên thuật tái tạo chiến thể. Lại đến, hắn đẫm máu mà cuồng, hung khí cuồn cuộn, hai tay giương ra, xé rách từng tầng hỗn độn chớp giật, hướng về nơi sâu xa nhất tiến hành dương kích. Ầm ầm, cuối cùng thời khắc này, hỗn độn thiên kiếp lại một lần nữa sôi trào mãnh liệt. Bao trùm 1 triệu dặm hỗn độn khu vực, đều hình thành to lớn hỗn độn chớp giật vòng xoáy, cũng giống như 2 cái hỗn độn đại thủ bao trùm mà xuống. Hướng về Tô Viêm tiến hành tuyệt sát, toàn diện lật úp hỗn độn sát phạt, đủ để hủy diệt cường giả, hủy diệt siêu tuyệt cơ thể sống, tuyệt thế trấn áp bên dưới. Tô Viêm thân xác đều muốn tan vỡ, cả người đều muốn nổ tung. Chí Cường thẩm phán, giống như đại đạo thần roi, ở tra hỏi người sinh mệnh đường. Ta muốn đột phá, đột phá. Hai mắt của hắn tỏa ra hung quang, nguyên thần phát ra một tiếng giống to. Ở chiến thể này sắp nổ tung thời khắc, thân thể của hắn ở trong, chảy xuôi kinh thế sinh cơ. Một tầng gông xiềng bị nghiền ép nổ tung. Tô Viêm khí tức vô hạn mãnh liệt, trong cơ thể dường như nằm uốn lượn hung long, cấp tốc lớn mạnh, đánh vỡ ràng buộc. Trong nháy mắt, hắn thay đổi, dường như xé rách gông xiềng thần ma, mở ra cấp độ sâu sinh mệnh bản chất, giống như là nuốt lấy cả thế gian khó cầu sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Ha ha ha, Tô Viêm cười to, nhiệt lệ tràn mi, hắn không chiếm được sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, chỉ có loại này tàn khốc mài giũa mới có thể mở ra nhân thể bảo tàng. Hắn tin tưởng dựa vào tự thân nổ ra gông xiềng, tuyệt đối vượt qua cả thế gian khó cầu sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.